biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 410, tấn thăng thần linh, kinh khủng tín ngưỡng thần đạo, chương 404, tấn thăng thần linh, kinh khủng tín ngưỡng thần đạo, 4 tháng 4 năm 2024 tác giả, 3 năm huyền 7 chương 404, tấn thăng thần linh. Kinh khủng tín ngưỡng thần đạo. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này. Chau mày, dị tộc dưới trướng, chừng 10 cái tổng quân đoàn. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cuối cùng đại khái biết dị tộc thực lực. Theo Tô Tỉnh biết, quân đoàn thứ 3 nhiệm vụ chủ yếu là xâm lấn thiên cơ vực. Mà quân đoàn thứ 5 thì là xâm lấn thanh nguyên vực. Tầng tiến tại một lần mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh còn phải biết, thứ 7 tổng quân đoàn triệt để hủy diệt Nam Man vực tin tức. Nhưng như vậy mới thôi, Tô Tỉnh vậy vẻn vẹn biết được dị tộc có được 7 cái quân đoàn. Vạn vạn không nghĩ tới chính là, dị tộc thế mà có được trọn vẹn 10 cái quân đoàn. Thậm chí độc lập thứ 7 tổng quân đoàn, liền có thể đơn độc hủy diệt tu tiên giới một cái đại vực. Cần biết thứ 7 tổng quân đoàn, tại 10 cái trong quân đoàn, xếp hạng chỉ là thứ 7, dòng dã 10 cái quân đoàn, cũng liền mang ý nghĩa tối thiểu có 20 tôn trở lên chủ thần. Một cấp thần linh, thậm chí có được mấy trăm vị. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh lập tức cảm giác nhức đầu. Nhân tộc tất cả đại la kim tiên cộng lại, chỉ sợ cũng không cao hơn hai tay số lượng. Mà một cấp thần linh sở đối ứng thái ất kim tiên, nhân tộc càng là xa xa lạc hậu, càng không cần nhắc tới trung kiên chiến lực cùng tầng dưới chót tu sĩ. Vẻn vẹn kia vô tận liệt ma đều có thể đem 3000 thế giới tầng dưới chót tu sĩ đè chết rồi. Ai muốn triệt để đánh lui dị tộc, gánh nặng đường xa a. Dưới mắt vẫn là chuyên tâm tăng thực lực lên đi. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, biết được dị tộc khủng bố thế lực về sau, ngươi không có bối rối, chỉ là chuyên tâm bồi dưỡng liệt ma, thu thập tín ngưỡng chi lực. Trong nháy mắt, trăm năm thời gian trôi qua, cái này trăm năm ở giữa, người liệt ma tín đồ số lượng càng ngày càng nhiều, cuối cùng đột phá chục tỷ ngưỡng cửa. Trăm năm qua không ngừng tích lũy tín ngưỡng chi lực, nhường ngươi bồi dưỡng ra 10 vị thánh giả cấp bậc sứ đồ. Đây cũng là ngươi bây giờ có sứ đồ số lượng cực hạn. Thủ hạ ngươi 10 vị thánh giả cấp bậc liệt ma sứ đồ, định kỳ hướng ngươi tế tự, số lớn tín ngưỡng chi lực tràn vào tín ngưỡng thần thủ. Ngươi mỗi ngày cao hứng nhất sự tình chính là lẳng lặng nhìn xem tín ngưỡng chi lực tăng trưởng. Như thế, lại là 200 năm thời gian trôi qua. Thứ 800 năm, người liệt ma tín đồ số lượng đạt tới 100 tỷ cấp bậc. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là nhất sơ cấp phù phiếm tín đồ. Nhưng trung cấp tín đồ số lượng cũng đang không ngừng tăng trưởng. 10 vạn mai lớn chừng quả đấm tín ngưỡng trái cây treo ở tín ngưỡng chi thụ bên trên, nhưng là gần trăm năm nay ngươi tín ngưỡng chi lực tăng trưởng tốc độ trở nên nhẹ nhàng. Nguyên nhân chủ yếu nhất là sứ đồ số lượng đạt tới bình cảnh, thế là ngươi quyết định điều động tín ngưỡng chi lực tiến hành cảnh giới đột phá. Ngươi lựa chọn một cái lương thần cát nhật, đem tín ngưỡng chi thụ trên 90% tín ngưỡng trái cây toàn bộ dùng xong. Kim sắc tín ngưỡng trái cây hóa thành điểm điểm quang mang tràn vào ngươi thần khu bên trong, ngươi có thể cảm giác được bản thân thần lực không ngừng tăng trưởng, thần cách cùng thần tính vậy cấp tốc tăng trưởng. Tại khổng lồ tín ngưỡng chi lực gia trì bên dưới, ngươi đối với không gian, nhân quả, tốc độ pháp tắc lĩnh ngộ tất cả đều đạt tới đệ tứ cảnh, thần lực của ngươi không ngừng tăng trưởng. Ngươi thần cách hoàn thành một lần thăng hoa, chúc mừng ngươi, thuận lợi đột phá tới cấp 3 thần linh. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này mở to hai mắt nhìn, vẻn vẹn mấy trăm năm thời gian, liền từ chân thần cấp bậc tăng lên tới cấp 3 thần linh. Tô Tỉnh có chút khó có thể tin. Cần biết, cấp 3 thần linh đối ứng thế nhưng là huyền tiên, mà Tô Tỉnh trong hiện thực cảnh giới tu vi cũng bất quá huyền tiên thôi. Ngắn ngủi mấy lần mô phỏng, Tô Tỉnh liệt ma áo lót cảnh giới, thế mà nhanh đuổi kịp bản tôn rồi. Tê, tín ngưỡng chi lực khủng bố như vậy, Tô Tỉnh trong mắt khiếp sợ không thôi. Hắn xem như cảm nhận được tín ngưỡng chi lực khủng bố. Lấy chục tỷ, trăm tỷ, thậm chí ngàn tỷ tín đồ làm căn cơ, số lớn tín ngưỡng chi lực có thể tùy tiện hoàn thành tu vi cảnh giới kéo lên. Đối với đi tín ngưỡng chi đạo cường giả tới nói, thủ hạ tín đồ chính là hết thảy thực lực nơi phát ra. Thậm chí tín ngưỡng chi đạo cường giả đều không cần tu hành tài nguyên, bởi vì tín ngưỡng chi lực chính là tốt nhất tu hành tài nguyên. Nhưng lật khắp tư liệu, bất kể là dị tộc tín ngưỡng chi thần vẫn là nhân tộc hương hỏa tiên, tựa hồ cũng không có kinh khủng như vậy tăng lên. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, nhân tộc hương hỏa tiên thường thường là giới hạn tại một giới tồn tại, có lẽ một giới bên trong số lớn sinh linh tín ngưỡng cái nào đó tiên nhân, mấy ngàn vạn thậm chí mấy trăm triệu nhân tộc đã coi như là không tệ, nhưng là cho dù một tỷ nhân tộc tín ngưỡng chi lực cũng chưa chắc có thể đáp lên ra một vị thiên tiên. Nếu là trung thiên thế giới thậm chí đại thiên thế giới, chục tỷ nhân tộc hương hỏa có thể đáp lên ra một vị huyền tiên cũng đã là cực hạn. Nhưng cái này cần vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm duy trì, cũng không phải là một lần là xong. Đồng thời tín ngưỡng nhân tộc hưng suy, hương hỏa phải chăng thịnh vượng đều liên quan đến hương hỏa tiên thực lực. Cái này còn không phải trọng yếu nhất. Hương hỏa tiên lớn nhất giới hạn là một thân thực lực tu vi chỉ giới hạn vu mỗ một giới. Một khi rời đi tín đồ chỗ thế giới, thực lực kia thậm chí 10 không còn một. Mà lại một khi chọc địch nhân, nếu là bất kể giá cao đồ sát tín đồ, hương hỏa tiên thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Đây cũng là vì sao nhân tộc cường giả đỉnh cao bên trong rất ít có đi hương hỏa chi đạo tồn tại, bởi vì giới hạn quá lớn. Từ khi liệt ma áo lót thân phận đi tín ngưỡng thần đạo về sau, Tô Tỉnh còn cố ý đi thăm dò một phen tư liệu. Tại trước đây thật lâu, một tòa đại thiên thế giới dựng dục ra một vị đi hương hỏa chi đạo Thái Ất Kim Tiên. Lấy hương hỏa chi đạo thành tựu Thái Ất chi vị, có thể xưng hy hữu. Nhưng sau này, vị này Thái Ất Kim Tiên bị lừa ra bản thân vị trí đại thiên thế giới, đi tới một chỗ khác thế giới. Kết quả, bị một vị vẻn vẹn Kim Tiên đỉnh phong nhân tộc phản đồ thuận lợi ám sát. Một khi rời đi bản thân tín đồ chỗ tập trung thế giới, đi hương hỏa chi đạo Thái Ất Kim Tiên, thậm chí còn không bằng một chút Kim Tiên. Ở trong đó chênh lệch cực lớn, có thể nghĩ dị tộc thần đạo tựa hồ cũng là tương tự, chỉ bất quá liệt ma dị tộc số lượng thực tế quá nhiều, trải rộng vậy quá rộng khắp, có lẽ sẽ có chỗ khác biệt. Tô Tỉnh suy tư một phen, liệt ma chi thần con đường là trước đó chưa từng có, đến tột cùng có thể đi bao xa, Tô Tỉnh cũng không biết, nhưng dựa theo bây giờ tình huống phát triển đến xem, thậm chí tương lai liệt ma áo lót thực lực vượt qua bản tôn đều là hoàn toàn có khả năng. Hô, tín ngưỡng chi đạo a, cũng không biết ta bản tôn có thể hay không kiêm tu đạo này. Tô Tỉnh có chút kích động, cái này tín ngưỡng chi lực mang tới khủng bố giá trị, để Tô Tỉnh có chút động lòng. Nếu là Tô Tỉnh kiêm tu hương hỏa chi đạo, cùng bình thường hương hỏa tiên là bất đồng. Bởi vì Tô Tỉnh bản tôn là có được thực lực, mà hương hỏa thân mang tới thực lực tăng lên chỉ là kèm theo, về sau có cơ hội có thể nếm thử một phen. bất quá dưới mắt vẫn là nhìn lại liệt ma áo lót thực lực tiến triển đi, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, đột phá tới cấp 3 thần linh về sau, ngươi có thể bồi dưỡng sứ đồ số lượng lần nữa gấp bội. Dưới mắt, ngươi nhiều hơn dòng giã 10 cái mới sứ đồ danh ngạch. Bất quá tín ngưỡng chi lực đã cơ hồ hao hết, ngươi quyết định chờ đợi tín ngưỡng chi lực khôi phục. Trong nháy mắt, lại là 200 năm thời gian trôi qua. Thứ 1000 năm, ngươi tốn hao rơi trước đó tích lũy sở hữu hương hỏa chi lực, lại nuôi dưỡng 10 vị mới liệt ma sứ đồ. Như thế, thủ hạ ngươi tín đồ số lượng lần nữa đã tăng mấy lần. Ngươi siêu tập tín ngưỡng chi lực tốc độ cũng có to lớn tăng lên. Tiếp xuống, ngươi lẳng lặng chờ đợi tín ngưỡng chi lực khôi phục, cũng chuẩn bị xuống một lần thực lực tăng lên. Thứ 1100 năm, ngươi đệ nhất đại quân đoàn đã trọn vẹn mấy trăm năm thời gian. Mấy trăm năm qua, đệ nhất đại quân đoàn bên trong không ngừng có dị tộc thần minh, thần linh chiến tử, những này chiến tử thần minh đều cùng ngươi có mơ hồ liên hệ, không phải ngươi tự mình đi theo quân đoàn xuất chinh, chính là ngươi an bài thủ hạ cùng nhau xuất chinh, nhưng đều không ngoại lệ, đều đưa đến dị tộc quân đoàn xâm lấn tổn thất tăng lớn. Nhưng dù cho như thế, toàn bộ đệ nhất đại quân đoàn thực lực vẫn như cũ khủng bố. Ách ngạn thần thể mặc dù cường đại, nhưng lại cũng không phải là vạn năng. Tại tuyệt đối thực lực sai biệt trước mặt, đệ nhất đại quân đoàn chiến tranh vẫn là thắng nhiều thua thiếu. Thẳng đến thứ 1100 năm, ngươi thu được một phần thỉnh cầu. Thứ 7 tổng quân đoàn trưởng, một vị chủ thần cấp bậc tồn tại, tự mình mời ngươi tiến về Nam Man Vực, cũng tạm thời phối hợp bọn hắn toàn diện xâm lấn Nam Man Vực. PS, nơi này quân đoàn thứ nhất là chỉ thứ 3 tổng quân đoàn đệ nhất đại quân đoàn. Về sau tên gọi tắt quân đoàn thứ nhất, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Trước mô phỏng bên trong, thứ năm 1500 thời điểm, dị tộc triệt để xâm lấn Nam Man Vực. Liền ngay cả Đại La Kim Tiên Nam Man Hoàng Đô chết thảm. Không nghĩ tới lần này mô phỏng bên trong thứ 7 tổng quân đoàn thế mà mời ta đi xâm lấn Nam Man Vực. Tô Tỉnh không khó tưởng tượng vị chủ thần kia ý nghĩ. Một tôn thần linh cấp bậc liệt ma chi thần, không chút nào khoa trương, tại toàn bộ trên chiến trường tác dụng thậm chí cao hơn Thái Ất Kim Tiên. Bởi vì chỉ cần có cái này liệt ma chi thần tại trên chiến trường, liền có thể liên tục không ngừng sinh ra liệt ma, vô tận liệt ma đại quân, dùng làm pháo hôi, đối với chiến trường thắng bại ảnh hưởng đặc biệt mấu chốt. Mà lại Tô Tỉnh thân là liệt ma chi thần, thậm chí có thể lấy sức một mình tăng lên liệt ma pháo hôi thực lực tổng hợp, trên chiến trường phát huy tác dụng tự nhiên lớn hơn. Cho nên, muốn hay không tiến về Nam Man Vực, nhìn xem tình huống đâu. Tô Tỉnh suy tư một phen, hắn tại mô phỏng bên trong, chủ yếu tín đồ đều là phân bố tại Thiên Cơ Vực bên trong. Nếu là rời đi, tiến về Nam Man Vực, thế tất cần một lần nữa bồi dưỡng số lớn tín đồ. Phát triển tiết tấu sẽ lệch chậm, nhưng tiến về Nam Man Vực, hiển nhiên có thể đối Nam Man Vực thế cục có chỗ hiểu rõ. Thậm chí Nam Man Vực triệt để diệt vong nguyên nhân, Tô Tỉnh nói không chừng đều có thể kỹ càng biết được. Cái này đối lại sau Tô Tỉnh phán đoán 3000 thế giới thế cục là có lợi. Hô, cho nên, vẫn là đi một chuyến Nam Man Vực đi. Tô Tỉnh rất nhanh làm ra quyết định, tín đồ không còn lần tiếp theo mô phỏng, dù sao còn cần một lần nữa bồi dưỡng. Nhưng tình báo này nếu là bỏ lỡ, có thể thì phiền toái. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ năm 1110, ngươi đồng ý thứ 7 tổng quân đoàn mời, tạm thời đi trước Nam Man Vực. Thứ 7 tổng quân đoàn trưởng, một tôn kinh khủng 6 dực ma tộc, thực lực đã đạt tới Đại La Kim Tiên cấp bậc, cũng là 10 đại đế tộc một trong. sáu dực ma tộc tộc trưởng, người tôn chủ này thần, hướng thứ ba tổng quân đoàn đoàn trưởng, liên tục cam đoan an toàn của ngươi, cũng biểu thị ngươi tồn tại, là cả dị tộc tài phú. Ngươi nghe xong cười thầm trong lòng, an toàn của ngươi, thế tất là cam đoan không được. Lần này tiến về Nam Man vực, ngươi sẽ không nghĩ đến còn sống trở về. Trải qua 10 năm hư không vận chuyển, ngươi thuận lợi đã tới Nam Man vực. Sở dĩ dùng lâu như vậy thời gian, là bởi vì lần này ngoại trừ ngươi bản thân tiến về, còn mang 10 triệu liệt ma tộc tinh nhuệ, cùng với 10 vị thánh giả cấp bậc liệt ma sứ đồ. Đến Nam Man vực về sau, ngươi chính mắt thấy tôn kia sáu dực ma tộc chủ thần. Tôn này sáu dực ma tộc bản thể, bề ngoài cùng nhân tộc tương tự, sau lưng dài ra ba đôi cánh chim màu đen, có chút giống trong thần thoại Đoạ Lạc Thiên Sứ. Sáu cánh chủ thần thái độ đối với ngươi khá lịch sự. Dù sao ngươi bây giờ đã là liệt ma nhất tộc tộc trưởng. Toàn bộ dị tộc bên trong, mặc dù liệt ma nhược tiểu nhất, nhưng tuyệt đối là dị tộc bên trong mấu chốt nhất chủng tộc. Không có cái thứ hai, dù là 10 đại đế trong tộc có một tộc bị diệt, dị tộc thực lực tổng hợp cũng chỉ là sơ sơ hạ xuống. Nhưng nếu là liệt ma nhất tộc triệt để diệt tuyệt, dị tộc sợ rằng sẽ không còn lực xâm lấn 3000 thế giới. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. Đúng vậy a, nếu là không có liệt ma tộc, dị tộc không còn pháo hôi, trên chiến trường áp lực sẽ tăng nhiều. Dù không đến mức điên đảo dị tộc cùng nhân tộc thực lực, nhưng nếu là dị tộc muốn lại vào xâm 3000 thế giới, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy rồi. Dị tộc xâm lấn 3000 thế giới, lại hai đại pháo hôi quân đoàn, liệt ma cùng mắt đỏ dị tộc. Trong đó mắt đỏ dị tộc thụ xích đồng dị tộc thúc đẩy, có được bất tử bất diệt, gần gũi vô tận, nhưng xích đồng nhất tộc số lượng thưa thớt, có thể triệu hoán số lớn mắt đỏ dị tộc. Chỉ có như vậy mấy tôn xích đồng dị tộc có thể làm được. Tương phản, vô số kẻ liệt ma mới là trên chiến trường chủ lực. Nếu là ta lấy liệt ma áo lót thân phận, để sở hữu liệt ma đình chỉ xâm lấn 3000 thế giới đâu? Kia 3000 thế giới nguy cơ có phải là liền giải trừ? Tô Tỉnh chỉ là sơ sơ suy nghĩ, rất nhanh liền bác bỏ bản thân ý nghĩ này. Không, ý tưởng này vẫn là quá ngây thơ rồi một chút. Liệt ma áo lót thân phận, mặc dù là liệt ma nhất tộc tộc trưởng, liệt ma chi thần, nhưng nếu là ta trực tiếp để liệt ma nhất tộc phản tộc, liệt ma áo lót sợ rằng sẽ bị trực tiếp đánh giết. Mà lại mặc dù là liệt ma chi thần, vậy không có khả năng thúc đẩy tất cả liệt ma nhất tộc. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, từ trước mắt đến xem, ý nghĩ này còn làm không được. Nhưng nếu là liệt ma áo lót thực lực tiếp tục tăng lên, cũng không nhất định rồi. Hô, ý nghĩ này tạm thời gác lại, xem trước một chút Nam Man vực tình huống đi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, Sơ Lâm Nam Man vực, người lãnh đạo ngàn vạn liệt ma đại quân, cấp tốc chiếm cứ mấy cái bị dị tộc xâm lấn thế giới. Thứ bảy tổng quân đoàn, dưới trướng vậy có được mấy tỷ liệt ma đại quân, thậm chí có một tôn nhỏ yếu thần lực liệt ma xuất lĩnh. Nhưng không nghi ngờ chút nào, chỉ là nhỏ yếu thần lực liệt ma, nhìn thấy ngươi về sau như thấy thần minh. Thứ bảy tổng quân đoàn cung cấp rất nhiều máu thịt tinh hoa, vì cam đoan ngươi dưới trướng liệt ma cấp tốc sinh sôi trưởng thành. Mà ngươi nhận được nhiệm vụ thứ nhất là, tại 50 năm bên trong, bồi dưỡng được 10 tỷ có thể trực tiếp tham chiến liệt ma đại quân.